Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1530, chương 1534, toàn trường chấn động. Xoát xoát, thế mà giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh cùng đường Tây Dương. Nhìn thấy loại tình huống này, đều là nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, đồng thời càng nhiều là nóng rực, loại kia nóng rực, phảng phất muốn đem Hạ Minh cho nuốt mất, ngươi có phải muốn chết hay không? Hạ Minh thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, thế mà đạo thanh âm này đối với đường Tây Dương tới nói, lại là còn như tử thần kêu to, chỉ cần hắn dám lên tiếng, Hạ Minh trong tay kiếm, liền sẽ tùy tiện cắt lấy đầu hắn ngạch, ta, trong nháy mắt. Đường Tây Dương chỉ cảm giác mình cuống họng bị ngăn chặn một dạng. Muốn nói chuyện, nhưng lại không nói ra được. Hạ Minh gây áp lực cho hắn. Thật sự là quá tốt đẹp lớn. Loại kia thực lực cường đại. Để đường Tây Dương sinh không nổi một điểm trả thù tâm lý. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cường thế vậy mà tại đường Tây Dương tâm lý lưu lại rất sâu lạc ấn. Sau đó Hạ Minh chậm rãi thu hồi kiếm, từ tốn nói, tốt nhất đừng đến phiền ta, chúng ta đi thôi. Hạ Minh nhìn xem bên người Dương Văn cùng Tiểu Vũ, lạnh nhạt nói một câu, liền rời đi sòng bạc, mà Dương Văn cùng Tiểu Vũ há hốc mồm. Theo sau, chờ Hạ Minh sau khi rời đi, toàn bộ tràng diện giống như vỡ tổ, tất cả đều là cực kỳ chấn động. Thật là cường thế thiếu niên này, đến cùng là từ chỗ nào đến? Ta cũng muốn biết, hắn đến cùng là từ chỗ nào đến? Vì thực lực gì sẽ mạnh như vậy? Cũng dám đem kiếm gác ở đường Tây Dương trên cổ, lần này cừu oán xem như đón lấy. Đúng vậy a, đường Tây Dương thế nhưng là Tam Tiên giáo người. Tam Tiên giáo tại cái này thiên đảo phía trên. Đây chính là bốn đại thế lực một trong, thế lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng, tiểu tử này đắc tội đường Tây Dương, chỉ sợ không còn sống lâu nữa, rất có thể, lại có người nói, tiểu tử này đắc tội đường Tây Dương, đến lúc đó đường Tây Dương sau lưng thế lực, tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp đường Tây Dương, tại chỗ người đều đang suy đoán Hạ Minh lai lịch, tuổi còn nhỏ. Thì có thực lực như thế, cho dù là bọn họ đều là muốn cùng Hạ Minh giao hảo. Nhưng là nghĩ đến Hạ Minh đắc tội với người, bọn họ cũng không dám tiến hành. Đường Tây Dương cũng tựa hồ nghe đến bốn phía người nghị luận. Sắc mặt tái xanh, hô, đường Tây Dương thật sâu hít một hơi. Sau đó rời đi nơi này, mà cái kia rời đi Hạ Minh ba người. Lại là đi vào một cái phòng bên trong. Phòng này bên trong cũng là Hạ Minh dùng tiền mua. Hạ Minh trực tiếp hoa hơn 10 triệu. Thuê ba cái nhà. Hạ Minh dự định nhiều ở vài ngày. Lúc này Dương Văn nhịn không được nói. Hạ ca, như thế đắc tội đường Tây Dương. Có thể hay không bị hắn trả thù. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là Tam Tiên giáo người. Tam Tiên giáo. Hạ Minh nghe vậy, khẽ chau mày, Tam Tiên giáo hắn đã nghe qua, là thiên đảo bốn đại thế lực một trong. Đúng vậy a, cái này đại luân đều là từ bốn đại thế lực trưởng khống. Mỗi một cái đại thế lực đều có ba chiếc đại luân. Cái này ba chiếc đại luân mỗi tháng đều sẽ đưa người tiến vào thiên đảo. Nói cách khác, mỗi tháng chỉ có ba lần cơ hội ra vào thiên đảo. Thế mà cái này đường Tây Dương chỗ đại luân, chính là do Tam Tiên giáo nắm trong tay. Dương Văn có chút lo lắng nói, cái này Tam Tiên giáo cùng hắn thế lực có chỗ khác biệt. Tam Tiên giáo thực lực cường đại, mà lại bọn họ người, phần lớn là kiêu ngạo cuồng vọng hạng người. Chúng ta đánh đường Tây Dương, chỉ sợ Tam Tiên giáo không biết từ bỏ ý đồ. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu. Từ tốn nói, Tam Tiên giáo thực lực người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Thực lực mạnh nhất, lời vừa nói ra, cái này khiến Dương Văn nhướng mày. Thấp giọng nói, thực lực bọn hắn mạnh nhất chỉ sợ đến huyền cấp trở lên. Ta một ngày nghe nói qua, bọn họ giáo chủ thì có huyền cấp trung kỳ trở lên thực lực. Nhưng là cụ thể là thực lực gì, lại không người biết được. Huyền cấp trung kỳ, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày. Hạ Minh cảm giác cái này tam tiên giáo giáo chủ chỉ sợ không chỉ là huyền cấp trung kỳ. Ít nhất đến huyền cấp điên phong chi thượng, nếu như là huyền cấp đỉnh phong lời nói, cho dù là Hạ Minh cũng không phải là đối thủ. Điểm ấy Hạ Minh vẫn là có tự mình hiểu lấy. Bất quá, cho dù là huyền cấp trung kỳ cao thủ xuất thủ, Hạ Minh cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Đối mặt mình huyền cấp sơ kỳ cao thủ, có lẽ còn có thể nhất chiến, càng thậm chí hơn tại đem đối phương chém giết. Cho dù là chém giết không, muốn chạy trốn cũng không là vấn đề. Nhưng huyền cấp trung kỳ cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù là Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm. Có điều Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ. Đây cũng không phải nói hắn ngốc, bởi vì hắn tu luyện, ngộ ra một cái đạo lý, làm võ giả, liền muốn dũng cảm tiến tới, bách chiến bách thắng, nếu như khiếp đảm, chỉ sợ không phù hợp hắn võ đạo chi tâm. Ta biết, trong khoảng thời gian này, các ngươi thì nghỉ ngơi trước đi, chú ý một chút đường Tây Dương, nếu như hắn dám ra tay, trực tiếp giết, xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Hạ Minh từ tốn nói, Dương Văn thì là một mặt im lặng nhìn xem Hạ Minh. Đối Hạ Minh kính nể không thôi, Hạ ca không hổ là Hạ ca, phần này bá lực, ta phục. Sau đó Dương Văn rời đi trong phòng, giờ này khắc này, chỉnh gian phòng ốc bên trong, chỉ còn lại Tiểu Vũ cùng Hạ Minh. Lúc này Tiểu Vũ khẽ cắn răng ngà, nói, tiên sinh. Ta cho ngài chăn ấm a. Hạ Minh nghe vậy, lăng một chút, kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ liếc một chút, nhịn không được nói, bây giờ thời tiết nóng bức, tuy nói ở trên biển, nhưng là thời tiết này cũng không cần đắp chăn, chăn ấm tử làm cái gì? Tiểu Vũ nghe vậy, một khuôn mặt tươi cười lập tức biến đến đỏ bừng, phảng phất muốn ra máu một dạng. Cái này khiến Tiểu Vũ trong lúc nhất thời lại là có chút xấu hổ. Tiểu Vũ nhẹ véo nhẹ lấy tay mình chỉ. Cái kia thẹn thùng bộ dáng, để Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lại có chút im lặng. Mẹ ngươi, hắn hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Chính mình cái này vậy mà cứu một tái làm ấm giường nha đầu. Loại đãi ngộ này chỉ có tại cổ đại thời điểm mới nắm giữ a, vạn vạn không nghĩ đến chuyện này vậy mà phát sinh trên người mình. Bất quá đối với Tiểu Vũ, Hạ Minh lại là một chút xíu hứng thú đều không có. Tiểu Vũ xem ra ngây ngô non nớt, mặc dù nói dài đến rất xinh đẹp, nhưng là Tiểu Vũ đối với hắn mà nói càng giống là muội muội một dạng. Hạ Minh nói, không dùng. Trong khoảng thời gian này ngươi trước hết trong phòng đợi, không muốn chạy loạn khắp nơi. Đợi đến thiên đảo, ngươi cùng ta rời đi nơi này. Chờ ta rời đi thiên đảo thời điểm, ta sẽ đưa ngươi đưa đến Hoa Hạ. Về sau ngươi muốn làm sao sinh hoạt, thì xem chính ngươi. Có thể đem Tiểu Vũ đưa đến Hoa Hạ, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao mình cùng Tiểu Vũ cũng bất quá là bèo nước gặp nhau. Mà lại cùng Tiểu Vũ cũng không biết, hắn chỗ lấy trợ giúp Tiểu Vũ, cũng bất quá là động thiện niệm a. Tiểu Vũ nghe vậy, một bộ dáng ủy khuất, bộ dáng kia, nước mắt nhì đều phảng phất muốn đi ra một dạng. Tiểu Vũ vẫn gật đầu, trở lại phòng mình bên trong, nàng trong phòng ngay tại Hạ Minh bên cạnh, nhìn xem rời đi Tiểu Vũ, Hạ Minh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nữ nhân đã đủ nhiều, cái này đều bị đầu hắn đau nhức không cách nào xử lý. Lại giao bạn gái, đó là muốn chết tiết tấu ga. Cho nên Hạ Minh cũng là làm sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.